Chương 375, theo bản thân tâm đi. Hắn tại không gian. Trọng Nguyệt cho Yêu Vô Song đến một ly trà, nhìn xem nàng hỏi, chuyện gì? Yêu Vô Song xác định Bắc Minh Dạ không có ở đây, mới mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ta muốn hỏi một chút, nếu như trong lòng ngươi ưa thích người không phải người, mà là cái khác vật chủng làm sao bây giờ? Trọng Nguyệt nghe lời này một cái, nguyên bản uống vào đi trà kém chút phun ra, nuốt xuống về sau ho khan. Chờ khí thuận đến đây, Trọng Nguyệt nhìn xem Yêu Vô Song hỏi, Vô Song, ngươi sẽ không phải là thích ngự hồ rồi a? Bằng không thì Vô Song tại sao sẽ đột nhiên hỏi nàng một cái như vậy vấn đề không có. Yêu Vô Song vội vàng phủ nhận, sau đó nâng chung trà lên chột dạ uống vào, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nghe được nàng nói như vậy, Trọng Nguyệt trầm mặc một chút, nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, Vô Song, ngươi còn nhớ rõ tại vô nhân cảnh địa, các ngươi kinh ngạc ta đại ca ưa thích là một cái nam nhân thời điểm, ta nói cái gì sao? Yêu Vô Song nghe vậy, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ngươi nói tình yêu không phân biên giới, không phân giới tính. Đúng. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta vậy bây giờ tăng thêm một câu, không phân vật chủng. Yêu Vô Song sững sờ nhìn xem Trọng Nguyệt, hồi lâu, cười. Ta biết nên làm như thế nào. Yêu Vô Song câu môi cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cảm ơn ngươi. Trọng Nguyệt lắc đầu, theo bản thân tâm đi. Yêu Vô Song cười cười, sau đó quay người rời đi Trọng Nguyệt gian phòng, hướng về gian phòng của mình đi. Phòng nàng đang so sánh đằng sau vị trí, khoảng cách Trọng Nguyệt phòng gian cách một đoạn vị trí. Yêu Vô Song rời đi không lâu sau đó, Trọng Nguyệt đứng dậy đi đóng cửa, lại nghe được cầm một tiếng, lập tức hướng về nguồn thanh âm đi. Làm đuổi tới đó thời điểm, trong không khí còn lưu lại mê vụ hoa vị đạo. Đẩy ra Yêu Vô Song cửa, bên trong không có người, Trọng Nguyệt liền biết rồi việc lớn không tốt. Quay người hướng về tiền viện chạy tới, đến tiền viện thời điểm, Trọng Nguyệt lại nhìn thấy Ngự Hồ ngồi ở trong lương đình uống rượu, không biết vì sao, thoạt nhìn có chút ưu sầu. Ngự Hồ. Trọng Nguyệt chạy tới, nhìn xem Ngự Hồ nói ra, Vô Song đã xảy ra chuyện. Ngươi nói cái gì? Ngự Hồ nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó lập tức phản ứng lại, Vô Song thế nào bị người ta mang đi? Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta tại nàng bên ngoài phòng hỏi mê vụ hoa vị đạo, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ta đi tìm hắn. Ngự Hồ thu hồi bầu rượu, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi bây giờ bên trên nơi đó đi tìm giữ chặt Ngự Hồ. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ta đã gọi Túy Phong cùng Hàm Hương. Túy Phong là Tây Quốc người, đối với một ít chuyện hiểu khá rõ, mà Hàm Hương đối với dược tương đối quen thuộc, chờ bọn họ một cái hai cái. Ngự Hồ nghe vậy, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng biết Trọng Nguyệt nói đúng, nếu như hắn hiện tại đang mù quáng đi tìm, sẽ chỉ lãng phí nhiều thời gian hơn. Nghĩ tới đây, Ngự Hồ có chút tự trách. Vô Song gian phòng là dựa vào gần phòng của hắn, nếu như hắn không phải là bởi vì buổi tối sự tình phát sầu ở chỗ này uống rượu mà là trở về lời nói, Vô Song liền sẽ không bị người bắt đi. Hàm Hương cùng Túy Phong rất nhanh liền chạy tới, Túy Phong dừng bước lại, vội vàng nói, mê vụ hoa, đó là trong hoàng thất thuốc mê, dược hiệu rất mạnh, nhưng là ta dám cam đoan lần này không phải tam ca của ta làm, bởi vì ta tam ca trong tay không có loại kia thuốc mê. Nếu có loại kia thuốc mê lời nói, lần trước cô án cùng Mạc Phần Thiên liền không khả năng còn có thể bảo hộ Vô Song không chết. Nói điểm chính, Ngự Hồ nhìn xem Túy Phong, hận không thể một quyền cho hắn đánh tới.